Ta chính là Hansel Grimm, tác giả, Zippo, thực hiện, Thư viện báo, chương 131, Wederia đảo đến. Bắp 30 kim đậu do bạn trao tặng tổng 150C. Trời trong gió nhẹ giữa trưa, trải qua vài ngày nữa vài đêm cuồng hoan tiệc rượu. Toàn bộ Frostwarp băng hải tặc từ trên xuống dưới mấy chục người tựa hồ cũng biến thành như chó chết. Cả đám đều nằm ở trong phòng của mình không nguyện ý đi ra. Liền xem như nguyện ý đi ra, cũng nhiều nhất liền muốn đi bong thuyền hoặc là trên bờ cát phơi nắng. Tựa hồ không có Gromas khuấy gió nổi mưa. Toàn bộ thế giới mới đều bình tĩnh lại. Jack tên kia vẫn như cũ bị giam tại trong khoang thuyền. Khóa một mực thực thật. Kaido cũng không biết đến cùng có hoàn thành hay không, hắn kia là cái gì nước Wano hộ quốc minh. Vương gia phong nghi thức. Dù sao trải qua thời gian dài như vậy chờ đợi, Gromas vẫn không có đợi đến Kaido gia hỏa này đến. Tiếp, rách cái này lạc đường voi con về nhà. Dâu trắng cũng từ Gyojinto một lần nữa quay trở về thế giới mới. Vẫn như cụ uốn tại địa bàn của hắn bên trong cao cao tại thượng. Thỉnh thoảng cũng sẽ có người đi khiêu chiến một cái hắn. Trong đó có lấy Gromas từng tại Lốc Tao thấy qua một tên cá sấu sa mạc Crocodile. Chỉ bất quá khiêu chiến dâu trắng nhiều người đi. Giống loại chuyện này, tựa hồ tất cả mọi người không cảm thấy kinh ngạc. Liền như người thường nói tới như vậy. Trên đại dương bao la vẻn vẹn bởi vì thua với dâu trắng cùng Roger, hai người này liền khuất tại hạ. Vị trở thành ngân bài tuyển thủ người cái kia thật đúng là nhiều giống như cá giếc sang sông. Cái này Crocodile cũng chẳng qua là bên trong một cái thôi. Hắn tại đối mặt dâu trắng thời điểm bại trận ngược lại cũng không phải cái gì đại tin tức. Không bằng nói nếu như hắn đánh bại dâu trắng, đó mới gọi chân chính đại tin tức đâu. Chỉ bất quá Crocodile gia hỏa này tác phong làm việc 10 phần bí ẩn. Tuyệt không giống tính cách của hắn như vậy kiệt ngạo trương dương. Thậm chí tại hắn khiêu chiến dâu trắng trước đó, trên đại dương bao la đều không có mấy người biết hắn là ai. Tiền truy nã cũng là thấp, làm cho người giận sôi. Trước lúc này, hắn hoàn toàn liền cùng một cái chết đóng vai phụ. Mà lần này hắn khiêu chiến dâu trắng thất bại, mới tính là chân chính bị người chỗ biết rõ. Chỉ bất quá đám hải quân cũng không biết có phải hay không là bởi vì từ quán triệt đối Gromas nuôi thả, sách lược bên trên ăn vào cái gì ngon ngọt. Từ Gromas sau khi bắt đầu lại cho cái khác hải tặc nhóm định số tiền thưởng độ thời điểm cũng bắt đầu áp xúc. Áp xúc đè thêm co lại sách lược. Người ta Crocodile dù sao cũng là từ dâu trắng trong tay cầm lại một cái mạng gia hỏa. Lại là cái hệ lô gia cường giả. Nhưng là tại sao chuyện này, đám hải quân vậy mà mới cho Crocodile định cái 81 triệu berry tiền truy nã. Đặt ở Grand Line nửa trước đoạn bên trong đều không thế nào đủ nhìn. Chớ nói chi là đặt ở mới trong thế giới cũng không biết sau đó sẽ có bao nhiêu người bởi vậy vừa ngã vào Crocodile cái này âm tàn độc ác gia hỏa trong tay. Bất quá căn cứ truyền ngôn nói, Crocodile lần nữa hiện thân lúc sau đã biến thành lẻ loi một mình. Đồng thời còn mất đi một cánh tay. Nhưng từ hắn cùng băng hải tặc dâu trắng chiến đấu đến xem, thủy thủ đoàn của hắn đồng bạn cũng không có toàn bộ bỏ mình. Crocodile mặc dù bản thân bị trọng thương, nhưng không có biến thành thiếu đi cái thân thể người tàn tật. Bởi vậy mọi người cũng rất tò mò. Cái này Crocodile đến cùng tại cái này về sau gặp cái gì dạng sự tình. Cho tới biến thành lẻ loi một mình. Còn thiếu đi một cánh tay trạng thái. Gromas tại biết tin tức này về sau cũng không làm sao ngạc nhiên. Tại phỏng đoán của hắn xem ra, Crocodile hẳn là bị đồng bọn của mình bị phản bội. Ở trong đó có lẽ có hắn bại bởi dâu trắng nguyên nhân, dẫn đến uy tín của hắn đánh mất, bộ hạ phát khởi phản loạn cái gì. Gromas chi như vậy phỏng đoán, cũng là bởi vì gia hỏa này ngay sau đối đãi cái gọi là đồng bạn, thái độ 10 phần ác liệt. đồng thời tràn đầy cảm giác không tín nhiệm, chắc là bị thương có bóng ma tâm lý. Thẳng đến đi Great Prison tỉnh táo một lần về sau, mới xem như một lần nữa tỉnh lại. Trừ bỏ Crocodile khiêu chiến dâu trắng thất bại, cái này ở những người khác xem ra không phải cái gì đại tin tức, lại tại Gromas xem ra coi như hơi có chút ý tứ. Tin tức bên ngoài, trên đại dương bao la liền thật lại chưa từng xảy ra cái khác chuyện thú vị. Big Mom băng hải tặc gần nhất tại cùng cự nhân vương quốc câu thông, đồng thời không có gì bất ngờ xảy ra, chẳng mấy chốc sẽ kinh ngạc. Kaido uốn tại nước Wano bên trong, sang ra hỏa này cũng không biết chạy đi nơi nào. Dù sao Gromas là chưa lấy được qua bất cứ tin tức gì của hắn, cũng không biết sang còn tại hắn phía sau cái mông tìm kiếm lấy tung tích của hắn. Chỉ bất quá bởi vì Gromas lần này tới hòn đảo quá mức không đáng chú ý, cho tới sang bắt hắn cho mất dấu. Đám hải quân tại thế giới mới vốn cũng không có cái gì quá mức dễ thấy địa phương, gần đây tựa như còn tại lén lút kiến tạo cái gì trụ sở mới, cũng không có cái gì quá lớn động tác. Tại trên bờ cát phơi nắng, Gromas tiện tay cầm trong tay cái kia cơ bản không có gì hữu dụng tin tức báo chí hất lên, sau đó bất mãn hết sức mở miệng nói ra, nhàm chán, cái thế giới này thế nào? Vì cái gì tất cả mọi người bắt đầu rảnh rỗi? Tương đương là ngươi chú ý phương diện quá cao a. Kỳ thật từ người bình thường ánh mắt đến xem, không nói toàn bộ thế giới, chỉ là thế giới mới kỳ thật cũng còn tại ở vào náo động bên trong. Chỉ bất quá ngươi tịnh không để ý những cái kia trong miệng ngươi cái gọi là lâu la thôi. Ngươi chỉ chú ý cái gì dâu trắng, Kaido, Big Mom, sang những người này, nhưng là không nói trước sang cùng dâu trắng. Người ta Kaido cùng Big Mom cũng không phải người ngu, làm sao có thể mỗi ngày kiếm chuyện a? Hiện giai đoạn, toàn bộ thế giới mới hải tặc thế lực đều tiến nhập cái gọi là vương quyền tranh bá giai đoạn sau. Cùng, Kaido cùng Big Mom băng hải tặc cũng đều tại giống như chúng ta, khua chiêng gõ trống tích góp lực lượng của mình. Ai nguyện ý đi ra lãng phí thời gian a? Cromwell một bên từ trên bờ cát nắm lên một thanh cát đất nhét vào miệng bên trong, vừa mở miệng cùng Gromas nói ra. Đúng vậy a, đều tại xúc tích lực lượng. Thế nhưng là mẹ nó, cái này Wederia đảo lại không đến. Lão tử đều muốn nghẹt điên rồi. Một đám lão học cứu, động tác thật chậm, chờ lão tử cầm xuống hòn đảo này, nhất định phải thật tốt sửa lại bọn hắn bất lương tập tục. Gromas mười phần khó chịu phàn nàn nói. Sau đó hắn nhìn về phía Cromwell mở miệng hỏi. Từ vừa rồi ta liền muốn hỏi, vì cái gì ngươi mẹ nó đang ăn thổ? Cromwell một bên nhai nhai mình miệng bên trong hạt cát, một bên chẳng hề để ý mở miệng nói ra. Mấy ngày nay uống có chút vị toan, rất không thoải mái, cho nên ăn chút hạt cát trung hòa một cái. Trọng yếu nhất chính là có thể nhờ vào đó khai phát một cái năng lực của ta. Ngươi khoan hãy nói, ta hiện tại ăn cái gì đều có thể từng ra hương vị tới. Cái này hạt cát liền có một cỗ nhàn nhạt bơ vị, ngươi mẹ nó thật đúng là một thiên tài. Trái cây này là bảo ngươi khai phát vị giác sao? Ngươi có phải hay không đầu óc ăn thứ gì ăn hỏng? Gromas nhìn xem Cromwell mở miệng đậu đen rau muống nói. Chỉ bất quá Gromas cũng không có đối Cromwell năng lực khai phát nói thêm cái gì. Mặc dù gia hỏa này nhìn có chút không quá lấy điều, nhưng kỳ thật vẫn là rất cố gắng. Đối với cố gắng của hắn, Gromas cũng là nhìn ở trong lòng. Một bên khác bên bãi biển bên trên, Robin đang cùng Monet còn có Sugar cùng một chỗ tại trên bờ cát trồng tòa thành. Thông qua những ngày này tiệc rượu cuồng hoan, Monet cùng Sugar cũng coi là sơ bộ dung nhập vào hoàn cảnh này bên trong. Đồng thời hai người bọn họ cùng Robin cái này cái thứ nhất tiếp xúc người quan hệ vô cùng tốt, lại thêm đều là nữ hài tử, loáng thoáng tạo thành một cái nữ tử bí mật đội. Lại nhìn nơi xa, Lưu Chi tiểu tử này đang cùng Urut lẫn nhau ẩu đả. Hai người đem xa xa bãi cát quấy đến loạn thất bát tao. Lưu Chi là đang luyện tập mình Fishman Karate cùng Rokushiki, mà Urut thì là nhờ vào đó tại khai phát năng lực của mình. Duy chỉ có Zozu cùng Hawkback hai người này ngồi tại bong thuyền thuyền xuôi theo bên trên. Một bên trò chuyện cái gì một bên đang câu cá. Toàn bộ nhìn lại, Frostwurf băng hải tặc cũng tiến vào, nhàn nhã thường ngày, trong trạng thái. Vài ngày trước uống rượu xong nhàn rỗi thời gian bên trong. Mọi người cũng đều ra ngoài ở trên đảo tìm trái ác quỷ cái gì. Nhưng là hòn đảo này cứ như vậy lớn. Với lại trừ bỏ rách nát tiểu trấn bên ngoài. Cơ bản đều là hoang mạc hóa. Cũng không có cái gì rừng rậm núi cao cái gì. 2-3 ngày, Frostwurf băng hải tặc cả đám các loại liền đem nơi này lật toàn bộ. Quả nhiên, liền cùng Cromwell nói tới như vậy. Trái ác quỷ cũng không phải là tùy tiện muốn tìm liền có thể tìm tới. Trên cái đảo này cũng không tồn tại cái gì trái ác quỷ. Sugar cùng Monet năng lực hẳn là tại gia nhập Don Quixote gia tộc về sau. Từ Doflamingo nơi đó lấy được. Đối với cái này Gromas cũng không có cái gì tốt thất vọng. Có được ta hành, thất chi ta mệnh thôi. Tương phản. Cùng để Sugar ăn cái gì hệ Parameser Hobi Nomi. Từ đó cũng không tiếp tục sinh trưởng phát dục. Gromas càng thêm đang mong đợi muốn nhìn một chút sau khi lớn lên Sugar có thể hay không cùng tỷ. Tỷ nàng Monet biến thành đại mỹ nữ. Nha, mặc dù là hợp pháp Loli cũng rất tốt chính là. Ngay tại Gromas nghĩ đến những này vô ích vấn đề thời điểm. Cặp mắt của hắn đột nhiên nhìn thấy chân trời có một đóa quỷ dị đám mây đang theo lấy bọn hắn nơi. Này di động, sau đó Gromas lập tức mở miệng nói ra. Robin, nhanh, nhìn xem cái kia đám mây có phải hay không chúng ta muốn chờ Weatherier đảo. Nguyên bản đang tại trồng hạt cát Robin khi nghe thấy Gromas lời nói sau cũng là hơi nghi hoặc. Một chút đứng dậy. Sau đó thuận Gromas trong tay chỉ vào phương hướng nhìn sang. Tiếp lấy đã nhìn thấy Robin hai tay khoanh cùng trước ngực. Phát động năng lực của mình. Dos Fleur tay nghe hoa hoa mát. Nương theo lấy Robin tiếng nói vừa ra. Thân thể của nàng chung quanh liền không hiểu thấu xuất hiện rất nhiều cánh hoa hư ảnh bay xuống. Sau đó Robin nhắm lại ánh mắt của mình. Tựa hồ tại dò xét lấy cái gì. Fururu Nomi năng lực nhìn như không đáng chú ý, nhưng kỳ thật lại là phi thường cường đại một loại hệ Parameser năng lực. Đầu tiên, Fururu Nomi năng lực giả phát động năng lực phạm vi phi thường ánh sáng. Chỉ cần tại nàng chỗ ánh mắt nhìn tới, đều là nàng phát động năng lực phạm vi. Tiếp theo năng lực này không lọt vào mắt tốc độ của đối thủ. Chỉ cần ánh mắt của mình theo kịp. Liền có thể cưỡng ép trói buộc chặt địch nhân. Cuối cùng năng lực này thậm chí có thể khai phát ra phân thân loại này bắc cấp chiêu thức. Đủ để nhìn ra năng lực này cường đại. Chỉ bất quá nguyên bản Robin tựa hồ cũng không có đối thực lực của mình có cái gì truy cầu. Nàng hoàn toàn là đem Fururu Nomi coi là một loại phụ trợ năng lực thôi. Mà Gromas tại đem Robin biến thành của hắn đồng bạn về sau. Kỳ thật cũng không có làm sao bức bách Robin đi rèn luyện mình thực lực. Hắn thấy, Robin là một cái tình báo phụ trợ nhân viên tăng thêm học thức phong phú như vậy đủ rồi. Chủ yếu nhất là phụ trách xinh đẹp như hoa là được rồi. Chỉ bất quá đoạn thời gian gần nhất đến nay, Robin tựa hồ cũng bắt đầu ý thức được thực lực tầm quan trọng. Thỉnh thoảng còn biết đi thỉnh giáo một chút Gromas có quan hệ với năng lực khai phát cùng tương. Quan võ kỹ phương pháp. Chí ít hiện tại Robin nàng bắt đầu học tập cũng nhanh muốn nắm giữ Rokushiki loại lực lượng này. Đối với loại chuyện tốt này, Gromas đương nhiên không có cự tuyệt. Cùng Mỹ Lệ so sánh, có thể đánh lại Mỹ Lệ không phải càng tốt sao? Rất nhanh. Robin thu hồi năng lực của mình. Nàng vừa rồi tại cái kia đóa kỳ quái trên tầng mây sử dụng năng lực của mình mọc ra con mắt cùng lỗ tai quan sát một cái. Đã được đến tương quan tình báo. Robin mở to mắt sau cũng là có chút cao hứng nói. Thuyền trưởng là Wederia đảo, cùng ngươi miêu tả không sai biệt lắm. Là một cái cỡ nhỏ Skypiea. Ở trên đảo treo rất nhiều kỳ kỳ quái quái khí cầu. Tựa hồ là đang phụ trợ phi hành. Với lại bọn hắn đang theo lấy chúng ta nơi này chạy đến. Gromas tại từ Robin nơi này xác nhận. Tin tức về sau cũng là thập phần hưng phấn đứng dậy. Tiếp lấy lớn tiếng cười nói. Kiệt ha ha ha ha ha. Rốt cục để cho ta Gromas đại gia đem bọn này lằng nhằng lão học cứu cho chờ được. Ta chiến phủ đã đói khát khó nhịn. Nếu như chờ một lát bọn hắn dám cùng ta kỳ kỳ oai oai. Ta liền để bọn hắn hào hào tìm hiểu một chút cái thế giới này là kinh khủng đến cỡ nào. Tại Gromas sau khi nói xong, Cromwell cũng là thổi cái huýt sáo. Đối bong thuyền câu cá Jozu nói ra. Jozu, đem những cái kia uống say còn đang ngủ đám gia hỏa đều gọi tỉnh đi. Chúng ta chờ đợi lấy mục tiêu tới. Cái kia chính là Skypiea sao? Thật sự có thể ở trên trời trôi nổi hòn đảo. Monet nắm Sugar, nhìn về phía xa xa cái kia đóa kỳ quái mây. Mở miệng nỉ non nói. Ân, xác thực có Skypiea. Mặc dù ta còn không có đi lên qua, nhưng Gromas bọn hắn đã đi qua. Uruk vẫn là Skypiea người đâu. Không nhìn hắn lớn hai cái cánh nhỏ sao? Nghe nói Skypiea bên trên còn có lịch sử chính văn chỉ muốn bắt lại cái này Wederia đảo. Chúng ta liền có thể nắm giữ tùy thời tùy chỗ tiến vào Skypiea phương pháp. Đến lúc đó không ngừng Gromas kế hoạch lớn có thể bắt đầu. Liền ngay cả ta cũng có thể đi xem một chút khối kia lịch sử chính văn. Robin cũng là có chút kích động mở miệng nói ra. Monet cười một cái nói. Hiện tại xem ra, thành vì đồng bọn của các ngươi cùng rời đi, tương lai chí ít sẽ rất thú vị a. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN